Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 617, tay mơ. Mễ Tử Hiên tiến vào thời điểm mấy cái y tá đang cầm đưa người bị thương tới binh sĩ ra bên ngoài. Đẩy, cự ly Mễ Tử Hiên không xa Giản Dị Bệnh nằm trên giường cái toàn thân là huyết hôn mê bất tỉnh binh. Sĩ. Tối làm cho người đáng sợ là một cây cứng rắn cành cây từ hắn bụng bên trái bộ xuyên ra. Lấy cành cây truyền ra điểm vì tâm xung quanh khô héo sắc trang phục đổi màu. Sao đồ dùng để ngụy trang đã bị nhuộm thành hồng sắc. Vừa nhìn thấy tình huống này Mễ Tử Hiên liền quên chính mình là những người trước mắt này, địch. Nhân, càng quên hắn là tới tham gia diễn tập. Đây là Mễ Tử Hiên. Bình thường cà lơ phất phơ không có đang đi cả ngày cười hi hi. Có thể vừa gặp phải người bệnh thời điểm hắn so với ai khác đều phải nghiêm túc. Đều muốn đứng đắn, Mễ Tử Hiên tuy mang theo khẩu trang, mũ làm cho người ta không thấy rõ hắn biểu tình. Nhưng đen kịt trong hai tròng mắt tản mát ra thần thái lại làm cho Diệp Tư Nhưng Những, này người. Cảm thấy trước đó chưa từng có nghiêm túc. Mễ Tử Hiên mở ra bước đi đi qua, Diệp Tư có thể nhìn liền gặp qua một lần Hồ chủ nhiệm đột nhiên cảm giác hắn hình tượng một chút. Cao lớn hơn nhiều, toàn thân tản ra độc thuộc về đại bác sĩ đặc biệt khí chất. Loại khí chất này nói không rõ, đạo không rõ, nhưng vô cùng làm cho người ta mê muội, kính nể, nếu như không dùng mấy cái từ ngữ để hình dung. Như vậy loại khí chất này là đối với sinh mạng tôn kính, đối với sinh mạng phụ trách, cùng với đối với sinh mạng kính nể. Như vậy khí chất chỉ sẽ xuất hiện tại bác sĩ trên người, bởi vì bọn họ chức trách chính là cứu vãn sinh mệnh. Không ai có thể so với bác sĩ rõ ràng hơn sinh mệnh ý vị như thế nào. Không phải là triết học trình độ thượng theo như lời sinh mệnh hàm nghĩa. Ta muốn đến kia đi, mà là sinh mệnh đối với người bệnh bản thân có nghĩa là sống sót. Ý vị sinh mệnh mang đến thân tình, tình yêu, tình bạn, đối với bác sĩ mà nói, sinh mệnh có nghĩa là hy vọng, có nghĩa là một người nên có chỗ có ấm áp tình cảm. Cho nên bác sĩ trên người có thường nhân khó có đối với sinh mạng tôn trọng, kính nể, phụ trách đặc biệt khí chất. Thấy được như vậy Mễ Tử Hiên Diệp Tư có thể thậm chí đều quên. Người trước mắt này hai mắt sáng quá. Có được như vậy một đôi sáng ngời hai con ngươi người làm sao có thể là một hơn 40 tuổi nam tử. Cũng chính là bởi vì Mễ Tử Hiên lúc này phát tán ra khí chất. Để cho hắn tránh được một kiếp. Bằng không thì để cho Diệp Tư hãy nhìn xuất hắn rất tuổi trẻ. Lập tức phải lòi đuôi. Cần phải bị hồng quân người đuổi đến đầy khắp núi đồi chạy không thể. Mễ Tử Hiên nhìn xem hôn mê bất tỉnh tuổi trẻ binh sĩ nói. Khai mở ba mảnh tĩnh mạch thông đạo. 500ml 706 đại huyết tương hai tổ tích nhanh chóng toàn bộ triển khai. 500ml 10% đường gluco. Để tâm điện giám hộ dụng cụ. Lập tức làm rõ hàn nhóm máu. Chuẩn bị 2.000 huyết 1.000 tương, gấp tra phần bụng CT, ngưng huyết 4 hạng, huyết thông thường, Mễ Tử Hiên thanh âm có chút băng lãnh, tựa hồ không có cái gì cảm tình, tựa như là người máy nói ra băng lãnh lời nói, nhưng cũng chính là hắn này không tình cảm chút nào lời nói. Chứng minh hắn lúc này vô cùng lãnh tĩnh, đây là một cái bác sĩ phải có đủ rèn luyện hàng ngày. Nếu như gặp được người bệnh thời điểm bác sĩ trước sở, còn thế nào cho người bệnh trị liệu? Lãnh tĩnh vĩnh viễn là một người bác sĩ tối đáng quý chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Mặc kệ gặp được cái dạng gì khó giải quyết người bệnh, bác sĩ đều muốn gắng giữ tỉnh táo. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong, lập tức liền có y tá lời nói nhanh chóng lặp lại. Khai mở ba mảnh tĩnh mạch thông đạo. 500ml 706 đại huyết tương hai tổ. Tích nhanh chóng toàn bộ triển khai. 500ml 10% đường gluco. để tâm điện giám hộ dụng cụ, tra nhóm máu, chuẩn bị 2.000 huyết 1.000 tương, gấp chênh lệch phần bụng CT, ngưng huyết 4 hạng, huyết thông thường. Cái khác mấy cái y tá lập tức vội vàng hô, để tâm điện giám hộ dụng cụ, để tâm điện giám hộ dụng cụ. Khai mở tĩnh mạch thông đạo, khai mở tĩnh mạch thông đạo. Tuy các y tá bề bộn nhiều việc, nhưng đâu vào đấy, từ nơi này không khó nhìn ra quân y viện y tá tố chất đều là rất cao. Huyết áp rất nhanh trong lòng điện giám hộ dụng cụ thượng hiển lộ. Rất thấp, chỉ có 60-42 mmHg. Điều này nói rõ người bệnh xuất hiện không chút máu tính cơn sốc. Phải lập tức bổ sung huyết dung lượng, bằng không thì đại la kim tiên hạ phàm cũng cứu không hắn. Diệp Tư hãy nhìn này tâm điện giám hộ dụng cụ thượng biểu hiện số liệu, nhíu mày nói. Hồ chủ nhiệm phải lập tức đem hắn đưa đến phía sau bệnh viện. Chúng ta điều kiện này quá đơn sơ, đồng thời cũng không đủ huyết tương. Mễ Tử Hiên thần sắc trịnh trọng lắc lắc đầu nói. Không kịp, thời điểm này đem hắn chuyển rời đến phía sau bệnh viện. Cho dù là dùng phi cơ trực thăng hắn cũng rất không được địa phương. Phải tại đây lập tức tiến hành giải phẫu. Lần này đại quy mô diễn tập xác thực đỏ lam hai bên đã thành lập chiến địa bệnh viện. Có thể rốt cuộc là diễn tập, không phải chân chính chiến tranh bạo phát. Cho nên trong bệnh viện thiết bị, dược phẩm chuẩn bị cũng không đủ phong phú. Cũng không ai sẽ nghĩ tới đang diễn tập bên trong sẽ có binh sĩ chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. Trước kia diễn tập nặng nhất tổn thương bất quá là đoạn cánh tay, gãy chân. Vì vậy lần này liền phiền toái. Diệp Tư cũng không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói. Cái gì? Tại đây giải phẫu? Hồ chủ nhiệm ngươi đang nói đùa sao? Chúng ta này căn bản cũng không thỏa mãn tiến hành to lớn như thế giải phẫu điều kiện. Lời này, không sai. Đầu tiên chiến địa bệnh viện vô khuẩn điều kiện không đạt tiêu chuẩn. Tiếp theo không có chuẩn bị huyết tương. Sau đó tương ứng giải phẫu khí giới cũng không đủ đầy đủ hết. Lớn như vậy giải phẫu cần phải chống trơn là đao giải phẫu như vậy rên đáp. Các loại cầm máu kìm, ngoéo tay, loại bất đồng khâu lại châm, sợi tơ đều đồ vật nhiều vô số một đống lớn. Dã chiến bệnh viện cũng không có như thế đầy đủ hết giải phẫu thiết bị. Phải dựa vào hiện hữu dược phẩm, khí giới hoàn toàn không đủ ứng phó lớn như vậy giải phẫu. Mễ Tử Hiên không thấy Diệp Tư có thể. Thần sắc trịnh trọng nhìn xem sắc mặt đã trở nên rất yếu ớt bị thương binh sĩ ngữ khí vô cùng nghiêm khắc nói, ngươi nghĩ hắn chết sao? Đơn giản mấy chữ để cho Diệp Tư có thể ngẩn người. Nàng đột nhiên siết chặt nắm tay cắn răng nói, dựa theo hồ chủ nhiệm phân phó làm. Vừa mới nói xong trong lều vải tất cả mọi người cảm thấy trước đó chưa từng có khẩn trương. Lớn như vậy giải phẫu tại điều kiện như vậy hạ làm nguy hiểm thật sự là quá lớn. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Diệp Tư có chịu không có như vậy thống khoái. Ngẩng đầu quét nàng nhất nhãn cảm giác nữ nhân này còn không phải cái không nói đạo lý người. Không có bởi vì nơi này điều kiện không cho phép mà ngăn trở giải phẫu. Xem ra nữ nhân này còn là một lấy đại cục làm trọng người. Này đến là để cho Mễ Tử Hiên đối với Diệp Tư có thể ấn tượng đổi mới một ít. Diệp Tư có thể lên tiếng các y tá lập tức bận việc. Cầm có thể tìm đến giải phẫu khí giới đều cho đi tìm. Gây tê sư cũng đúng chỗ. Bất quá thần sắc rất là khẩn trương. Tay này thuật quá lớn. Dã chiến bệnh viện hoàn cảnh không đạt tiêu chuẩn. Tương ứng dược phẩm, khí giới cũng không đủ. Nguy hiểm thật sự là quá lớn. Diệp Tư nhưng lúc này đối diện lấy CT phiến tử gấp suốt một đầu mồ hôi. Nàng đang suy nghĩ này đài giải phẫu đến cùng muốn thế nào làm mới có thể bảo chứng lớn nhất xác suất thành công. Nói thật Diệp Tư thật là chưa làm qua lớn như vậy giải phẫu. Nhưng hiện tại nàng không làm ai làm. Để cho hồ trưởng rõ ràng làm. Có thể hắn là mang chiến địa thương tích. Để cho hắn làm vết thương do súng. đạn pháo xé rách tổn thương giải phẫu hắn đi. Thế nhưng loại này mổ bụng dò xét giải phẫu cũng không phải hắn am hiểu lĩnh vực. Bên trong càng liên lụy tới khí quan khâu lại, cắt bỏ, thậm chí còn khả năng có mạch máu ăn khớp. Tại Diệp Tư hãy nhìn tới hồ trưởng rõ là làm không lớn như vậy giải phẫu. Chỉ có thể cho nàng đương trợ thủ. Bởi vì nàng Diệp Tư có thể tại quân khu bệnh viện sớm nhất mang chính là phổ ngoại khoa. Gần nhất một năm mới xin hạ xuống chuyển đi chiến địa thương tích ngoại khoa. Ngay tại Diệp Tư có thể lo được lo mất. Khẩn trương có không biết hái lấy bộ dáng gì nữa giải phẫu phương án mới có thể bảo chứng lớn nhất. Xác suất thành công thời điểm. Mễ Tử Hiên thanh âm truyền đến. Diệp Tư có thể ngươi còn tại đằng kia thất thần làm gì? Còn không qua đây hỗ trợ. Diệp Tư có thể xoay người lại. Nghiêng đầu nhìn lại. Lập tức cả kinh trợn tròn hai mắt. Bởi vì hồ trưởng rõ ràng đã thay xong giải phẫu y lúc này đang đứng tại mổ chính vị trí. Đã dùng đao giải phẫu cắt ra bị thương binh sĩ phần bụng vò. Diệp Tư có thể lập khắc kinh sợ suất một tiếng mồ hôi lạnh. Vài bước chạy tới nói. Hồ chủ nhiệm tay này thuật để ta đánh đi. Ngài, nàng rất muốn nói ngài không được những lời này, nhưng lời này thật sự là quá đả thương người, cứng rắn cho nuốt trở về. Mễ Tử Hiên rất không khách khí nói, ngươi, toán, ngươi làm không lớn như vậy giải phẫu, đi, không muốn nói nhảm, thay quần áo hỗ trợ. Diệp Tư thật không nghĩ đến hồ trưởng rõ ràng lại muốn mổ chính này đài dài. Phẫu, một lần liền gấp. Ngữ khí không khách khi nói, hồ chủ nhiệm ta biết ngài lý lịch so với ta lão, kinh nghiệm so với ta phong phú, có thể ngươi am hiểu là chiến địa thương tích ngoại khoa. Này đài giải phẫu là phổ, ngài làm đây không phải đùa giỡn hay sao? Gặp chuyện không may thế nào? Mễ Tử Hiên cũng không ngẩng đầu lên nói, để cho ngươi làm, hắn thì phải chết, đi, ngươi ít theo ta này nói nhảm. Nhanh chóng hỗ trợ, Diệp Tư có thể hỏa khí cọ một chút đi lên. Cả giận nói, hồ trưởng rõ ràng ta mời ngài là lão đại phu, nhưng ta tôn kính ngươi. Không có nghĩa là ta cho phép ngươi vượt qua giới. Thỉnh ngươi tránh ra, Mễ Tử Hiên khinh thường nói. Ta tránh ra có thể, ngươi trước nói cho ta một chút này đài giải phẫu ngươi làm như thế nào. Một câu cầm Diệp Tư có. Thể nghẹn có quá sức, nàng bây giờ còn thực chưa nghĩ ra làm như thế nào. Nàng là tại quân khu trong bệnh viện đợi vài năm, nhưng cho tới bây giờ không có mổ chính qua lớn như thế giải phẫu. Hiện tại để cho nàng làm, hắn là thật không biết nên làm như thế nào. Lúc này đã là sợ. Mễ Tử Hiên cau mày nói, Diệp Tư có thể, thời điểm này cũng không phải là ngươi này tay mơ thể hiện thời điểm. Diệp Tư còn có nàng kiêu ngạo, cũng liền vừa mới tiến đến trong bộ đội huấn luyện thời điểm bị người hô qua tay mơ. Nhưng nửa tháng sau sẽ không người còn dám hô nàng là tay mơ. Thật sự là nàng quá mức ưu tú. Ngắn ngủn nửa tháng nàng dùng chính mình có thể chứng cứ có sức thuyết phục minh bạch mình. Nàng không phải là tay mơ. Nàng so với cái kia hô nàng những tay mơ này người muốn mạnh hơn nhiều. Nhưng là hôm nay hồ trưởng rõ ràng lại hô nàng là tay mơ. Lời này không tính khó nghe, nhưng đạt được ở chỗ nào nói. Tại binh sĩ hô một người là tay mơ, kia là đối với hắn lớn lao vũ nhục. Vì vậy Diệp Tư có thể phẫn nộ. Một bà nắm chặt hồ trưởng rõ ràng cổ áo nói. Hồ trưởng rõ ràng ngươi hô ai tay mơ. Mễ Tử Hiên trao mày đẩy ra nàng nói. Diệp Tư có thể ngươi có phải bị bệnh hay không? Bây giờ là cãi nhau thời điểm sao? Cứu người quan trọng hơn. Diệp Tư cũng không phục khí đẩy ra hồ trưởng rõ ràng nói. Tay này thuật ngươi làm không? Tránh ra, Mễ Tử Hiên vừa giận dỗi. Thật sự là để cho qua một bên. Quyệt miệng nói, đi, ta làm không? Ngươi làm, ngươi tới đi. Diệp Tư có thể nghe xong lời này liền sợ. Nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nhanh chóng thay quần áo tiếp tục phía sau giải phẫu. Mễ Tử Hiên đứng ở đối diện nàng, cau mày nhìn nàng khai mở bụng vô kế khả thi chậm chạp bất động bộ dáng, chính là khí không đánh vừa xuất ra, trực tiếp đưa tay nói: "Tay mơ, xem ta làm thế nào làm." Cầm máu kìm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.